Vọng tương tư, chương 24:24, ly biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Ánh bị kết tội trừng phạt bằng thiên lôi, một lôi kích sẽ bị mất hết tu vi. Hai lôi kích sẽ bị hủy đi tiên thân. Ba lôi kích sẽ bị nát nguyên đan. Bốn lôi kích sẽ thịt nát xương tan. Thông thường mà nói, bốn lôi kích có thể giết CS một tiên nhân, sẽ khiến họ vô cùng đau đớn trước khi chết. Tông Diễn và Phùng Hy cũng đến. Lúc này Phùng Hy nắm chặt tay của Tông Diễn, nàng ta lo lắng rằng hắn sẽ dùng nguyên thần để bảo vệ Ngọc Ánh như lần trước. Hành quyết, một mệnh lệnh truyền đến, một tiếng vang thật lớn, lôi kích thứ nhất giáng xuống đầu Ngọc Ánh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, lôi kích thứ hai ập đến, dưới bộ quần áo rách nát của nàng, chỉ còn lại xương màu trắng, dưới xương có một viên nguyên đan đỏ rực. Người nhìn xem. Nguyên đan của ả ta tràn đầy yêu lực. Có người lớn tiếng kêu lên. Lôi kích thứ ba lại giáng xuống. Ngọc Ánh nhìn đám đông lần cuối rồi im lặng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, mặc dù lôi kích đã giáng xuống, nhưng cơn đau đớn lại không xảy ra. Sau đó nàng cảm thấy mình được một vòng tay quen thuộc ôm lấy. Mở mắt ra, nàng không thể tin gọi. Mẫu thân, Đào Tam Nương nôn ra máu, trong mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến. Ngọc Ánh, đừng sợ. Có mẫu thân ở đây, thiên đế tức giận nói, tự mình xông lên Chu Tiên Đài, coi thường thiên quy, tội không thể tha, giết. Lôi kích thứ tư giáng xuống ngay lập tức, nhưng trước khi nó đánh lên người Đào Tam Nương, thì đã có một thanh kiếm dài màu đỏ bay ra để đỡ. Lâm Trác sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn bị nhốt trong kết giới, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn hiện tại chỉ muốn cứu giúp Ngọc Ánh. Mẫu thân ta vô tội, van xin thiên đế tha tội. Nàng tuyệt vọng kêu to, thanh âm thấu xương truyền đến. Tiếp tục, không có lòng thương xót hay từ bi, lôi kích thứ năm mang theo uy lực hủy diệt giáng xuống, trong thanh âm ù ù gần như khiến người ta điếc tai này, trong hốc mắt của Ngọc Ánh xuất hiện một đôi mắt đỏ rực, tràn ngập hận ý cùng ghê tởm, ngón tay khẽ nhúc nhích, Đào Ngọc Lân dường như hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, nó lao tới xông thẳng về phía thiên đế. Thiên đế sắc mặt thay đổi. Hóa ra chân thân của Ứng Long để đối phó. Bảo hộ thiên đế, có người kêu to, lợi dụng lúc hỗn loạn, Ngọc Ánh đã đỡ Đào Tam Nương bỏ trốn. Bắt lấy yêu nữ đó, vô số pháp khí bay về phía họ, tất cả đều muốn lấy mạng họ. Ngọc Ánh đứng trước mặt mẫu thân đỡ lấy sự tấn công của họ, nguyên đan gần như sắp tan vỡ. Nhưng bất ngờ một con rồng khác bay đến va vào Đào Tam Nương và Ngọc Ánh, khiến họ rơi xuống Chu Tiên Đài. Là Tông Diễn. Dưới Chu Tiên Đài, chẳng ai có thể trở về, mọi người đều cho rằng Tông Diễn đang báo thù cho phụ thân của mình, nhưng duy nhất chỉ có Phùng Hy thấy hắn ta đau buồn mà rời đi. Lý Hận Thiên Điện hoàn toàn bị phong tỏa bởi kết giới, và không ai có thể ra vào. Khi lôi kích đầu tiên truyền đến từ Chu Tiên Đài, Mẫn Húc đã biến thành đại bàng, gần như điên cuồng dùng 3600 phép thuật để phá kết giới. Khi lôi kích thứ hai vang lên, cung điện rung chuyển. Hầu như không thể cầm cự. Khi lôi kích thứ ba giáng xuống, đại bàng cất lên tiếng kêu thảm thiết. Khi lôi kích thứ tư giáng xuống, đại bàng ngã xuống đất, máu và nước mắt giàn giụa. Không có âm thanh nào từ lôi kích thứ năm, cũng không có âm thanh nào từ đại bàng. Tất cả những gì có thể nghe được chỉ còn lại tiếng gọi nhẹ nhàng, Ngọc Ánh. Cửu Vương Điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thi hành trừng phạt lôi kích, Ngọc Yên đứng trước cửa sổ. Nhìn tia chớp khổng lồ trên bầu trời, bởi vì nàng không được ra khỏi cung, nên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất bất an. Thật lâu sau, bầu trời mới trở lại yên tĩnh. Sau một đêm, cuối cùng nàng cũng gặp được cung nữ đến đưa thức ăn. Dưới những biện pháp cứng rắn mềm dẻo của nàng, cung nữ cuối cùng cũng kể lại chuyện xảy ra ở Cửu Trùng Thiên. Thiếu quân có đi Cửu Trùng Thiên không? Nàng im lặng hồi lâu mới hỏi. Cung nữ lắc đầu, không có, thiếu quân vẫn còn đang đánh cờ với đế phi. Đánh cờ à, nàng khẽ cười thê lương, hóa ra, hắn đã từ bỏ tất cả những việc liên quan đến nàng. Ba ngày sau, khi nàng cuối cùng cũng được tự do, bên ngoài cung luôn có người theo dõi, nàng biết bọn họ là người của hắn phái tới thăm dò tin tức. Có lẽ họ không có ý gì xấu, nhưng nàng không quan tâm nữa. Nàng khoác lên mình bộ y phục màu hồng yêu thích khi chưa thành thân. Sau đó buộc tóc bằng cành đào, cuối cùng bước ra khỏi cửa cùng với một cung nữ. Thiếu phi, Người đi đâu vậy? Cung nữ đi theo nàng hỏi. Nàng nhìn về phía hướng chảy của sông Vong Xuyên. Tùy tiện đi thôi. À, ta quên mang theo khăn tay, ngươi trở về lấy cho ta. Sau khi cung nữ trở lại, cũng không tìm thấy thiếu phi của mình. Sau đó, có người nhìn thấy một bộ y phục màu hồng và một cành đào ở trong lòng sông. Vào ngày hôm đó, mọi người trong Cửu Vương Điện nhìn thấy thiếu quân kiêu hãnh của họ hóa thành một con rồng khổng lồ lao xuống dòng sông với tiếng kêu thê lương, chỉ để tìm hồn phách của thê tử của mình. Họ thấy thời điểm hắn lao xuống dòng sông, vảy rồng của hắn chóc từng mảng, máu thịt bị ăn mòn, cả một vùng đẫm máu, nhưng hắn vẫn lao xuống không chút do dự. Cuối cùng, khi hắn được đế quân cứu lên, chỉ còn lại bộ xương trắng và trái tim đập yếu ớt. Cách chương.